xem lão cửu có uống được không. Lão thất dạ một tiếng đi ra, không lâu sau đã bưng chén canh nóng quay lại, đưa cho lão ngũ đốt. Mình thì đến bên cạnh nguyên lão vương gia. Lão gia, ngài nghĩ không sai, phượng đại tiểu thư kia rất nổi danh ở thành Hoài Thiên. Ta chỉ thuận miệng hỏi người múc canh mấy câu, ai dè người kia vừa nghe phượng đại tiểu thư đã biết ngay là ai. Miệng kể không ngừng, ha, ta chẳng cần đi thăm dò nữa. Nguyên lão vương gia hỏi, hắn ta nói gì? Lão thất nói, toàn là chuyện phượng đại tiểu thư cứu người. Nói nàng có thể cứu sống người chết. Nói đến ảo diệu, không biết thật hay giả. Đúng rồi, ngài còn nhớ sự kiện trong chùa Bạch Mã không, khi đó cũng có mặt phượng đại tiểu thư. Nói là nàng đã rạch một lỗ trên cổ người ta, người kia liền sống lại. Khi đó cũng có mặt sao? Nguyên lão vương gia vuốt râu, cười, đúng là có duyên ghê. Lão thất hơi ấp úng, nhưng mà, lão gia, ta còn hỏi được, phượng đại tiểu thư này, chính là con gái của Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi, nguyên lão vương gia ngẩn người, là vị kia của Phủ An Quốc Công. Hầu gia phu nhân Phượng Vân Ninh của Phủ An Quốc Công chính là muội muội của Phượng Vân Phi. Lão thất kể, hắn nói Phượng Đại Tiểu Thư là trưởng nữ của Phượng Vân Phi. Vì thân thể yếu đuối từ nhỏ nên được gửi về quê nuôi. Nói xong cảm thấu hơi tiếc nuối. Hắn nghe kể chuyện cứu người của Phượng Đại Tiểu Thư, lòng đã sinh hảo cảm với thiếu nữ y thuật cao siêu lại dũng cảm quả quyết này. Nếu có thể thành đôi với thế tử đúng là quá mỹ mãn. Người ta nói cưới vợ hiền nhà thịnh vượng. Lão thất cũng không cảm thấy y nữ không xứng với huyết thống nguyên vương phủ. Đáng tiếc, vương gia của bọn họ lại cưới một vương phi chẳng ra cái gì. Mấy năm nay hai người họ đã quậy điên đảo vương phủ. Nếu phượng đại tiểu thư làm vương phi, nhất định có thể vực dậy vương phủ, khiến phủ nguyên vương vững mạnh trường tồn. Nhưng tiếc quá, hắn lại là nhi nữ phượng gia. Nguyên lão vương gia trầm ngâm hồi lâu, nói, nếu là nữ nhi phượng gia, vậy, phải bàn bạc kỹ hơn. Nói rồi hít vào một hơi, đất lành sinh hiền tài. Tại sao phượng gia kia lại nuôi ra được một đứa trẻ như vậy nhỉ? Phượng đại tiểu thư từ bé đã được nuôi ở thành Hoài Thiên, không gặp mặt Phượng Vân Phi. Lão thất nói, nàng được các trưởng bối ở thành Hoài Thiên dạy dỗ, chắc không giống đám người phượng gia ở kinh thành đâu. Nguyên lão vương gia gật đầu, tạm gác chuyện này qua một bên. O không ô, Tiêu Ngự không biết thân thế mình đang bị người ta xẻ ra phân tích. Vừa về đến phủ liền bảo Bách Linh lấy 200 lượng bạc đưa cho Tần tiểu đại phu. Tiểu thư nhà ta nói, cháu của ông lão kia đều nhờ ơn của Tần tiểu đại phu. Bách Linh đứng trong cổng, giòn giọng nói với Tần tiểu đại phu, bạc thừa xin Tần tiểu đại phu cứ lấy mà dùng, coi như tiểu thư giúp một chút cho những người dân đáng thương kia. Tần Cánh đáp lại, biết đây là thiện ý của Phượng đại tiểu thư nên không từ chối. Cầm bạc ra về, Tiêu Ngự kiểm lại số tài sản còn dư, nằm nhoài ra bàn xuất thần. Bách Linh vừa vào, thấy dáng vẻ ấy liền hỏi, tiểu thư, đã giao tiền cho Tần tiểu đại phu rồi. Tiểu thư làm sao vậy? Suy nghĩ gì đó, phải làm thế nào mới thoát khỏi lốt Phượng đại tiểu thư đây? Tiêu Ngự khẽ thở dài, có Phượng Vân Ninh đè trên đầu, có ngày râu hắn mọc ra cũng phải cạo sạch. Tiếp tục đóng vai tiểu thư khuê các, không dám để ai phát hiện. Cũng không biết thứ thuốc Phượng Vân Ninh bắt Phượng Chiếu Ngọc uống có ảnh hưởng quá nhiều đến thời kỳ dậy thì của cơ thể không? Tiêu Ngự thở dài trong lòng, đứng dậy nói, không có gì, ta đi đọc sách, ngươi tìm ca ca chơi đi. Bách Linh đáp lời, vui vẻ chạy ra ngoài. O không ô, Chu Chiêu đang ở nhà, luyện tập cử động tay theo cách Tiêu Ngự chỉ. Thấy ông lão Chu Triều Nghĩa chắp tay bước vào, mặt hầm hầm. Chu Chiêu đứng lên rót cho ông tách trà, đưa qua, phụ thân. Chu Triều Nghĩa gật đầu, liếc tay phải của gã, cái tay thế nào rồi? Chu Chiêu nói, con dựa theo phương pháp của Phượng đại tiểu thư, luyện tập từ từ, nói chung là ngày càng khỏe lên. Chu Triều Nghĩa gật đầu, than thở, Phượng đại tiểu thư quả là nhân tài hiếm thấy.